Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2632, Chim Hoàng Yến, 29. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, é râu tia y tơ si y tơ hát. Thì Tuyết Tâm lời nói. Cũng không có được đường quả đáp lại, túc chủ. Nhan úy đến, nghe được hệ thống nhắc nhở. Đường quả quay người đi hướng cửa sổ vị trí. Ngắm nhìn phương xa. Lưu cho Thi Tuyết Tâm một cái cô đơn bóng lưng. Nhìn người đều sẽ cảm giác được nàng bi thương. Trên thực tế, chỉ có hệ thống mới biết được. Nhà hắn túc chủ đại đại cong cong khóe môi. Đại biểu cho nàng nhịn không được nụ cười. Chỉ là muốn đổi một cái phương hướng. Thật tốt cười cười. Theo Thi Tuyết Tâm biểu hiện, Nhan úy sợ là xong. Đầu này như túc chủ đại đại nuôi rất thành công a túc chủ đại đại. Thì Tuyết Tâm còn có một cái ngoại công, bất quá không ở trong nước. Nhắc tới, thì Tuyết Tâm mẫu thân, cùng Nhan úy phụ thân giống nhau đến mấy phần, cũng là vì tình yêu cùng trong nhà người quyết liệt. Có phải là cũng phi thường có thế lực, không sai, không có cách. Sáo lộ đều là dạng này, nữ chính thân phận, dưới tình huống bình thường đều không đơn giản. Hơn nữa, thì Tuyết Tâm mẫu thân thân phận. Liền là Thi Tuyết Tâm phụ thân cũng không biết. Bề ngoài công thế lực không chỉ có lớn, còn rất đen. Nhưng nàng ngoại công là một cái rất cố chấp người. Nữ nhi một ngày không có nhận lầm, hắn liền có thể hạ quyết tâm bất quá hỏi. Năm đó phát sinh như thế sự tình, càng không có nghĩ tới muốn đem thế lực rời trở về ý tứ. Vì lẽ đó, căn bản là không biết bên này phát sinh sự tình. Nữ nhi không chủ động liên hệ, còn tưởng rằng là nữ nhi đoạn tuyệt với hắn, cả một đời cũng không nguyện ý thấy đâu. Tốt lắm, tại đường quả thấp giọng thì thào câu nói này thời điểm. Cửa bị đẩy ra, kỳ thật, Nhan úy đứng tại cửa ra vào. Đã có một phút bộ dáng, thì Tuyết Tâm lời nói, bị hắn nghe một bộ phận. Đối với lúc trước, lần này hắn mặc dù nói có chút tức giận. Nhưng nhìn đến Thi Tuyết Tâm nhọn gầy gò cái cằm, tái nhợt mặt, cùng với tầm mắt màu xanh, hắn không có trách cứ. Đi tới, hắn cũng không có bỏ qua, đưa lưng về phía hắn, đứng tại bên cửa sổ bên trên đường quả. Hắn sở dĩ tới, là hắn hỏi Vu Đông, có hay không đem cơm đưa tới. Biết được đường quả cũng tới, vô ý thức liền đến, nhìn thấy đứng tại bên cửa sổ đường quả. Lại nhìn xem ăn cơm ăn thơm ngào ngạt Thi Tuyết Tâm. Hắn phát giác chính mình hẳn là suy nghĩ nhiều. Đường quả, sẽ không đối Thi Tuyết Tâm thế nào. Nàng vẫn luôn như vậy nhu thuận. Dù là biết hắn làm sao đối Thi Tuyết Tâm, cũng không có cùng hắn náo ý kiến gì. Nàng mãi mãi cũng là như vậy ngoan. Chưa từng có ý đồ đến thay đổi qua hắn ý nguyện. Vi phạm hắn ý tứ. Có lẽ... đây chính là hắn nguyện ý đem nữ nhân này một mực lưu tại trang viên nguyên nhân. Dành cho nàng đặc thù địa vị đi. Tiểu quả, làm sao ngươi tới? Đường quả quay người. Đối với Nhan úy lộ ra một vòng nhàn nhạt cười. Phía trước biết Nhan tiên sinh phân phó quản gia cho Thi tiểu thư đưa cơm. Vì lẽ đó tới xem một chút. Đối với đáp án này, Nhan úy trong dự liệu, nàng không có chút nào kiếm cớ. Thậm chí cũng đều không có dùng Thi Tuyết Tâm sinh bệnh mượn cớ. Liền là nói muốn đi qua nhìn xem. Xác thực rất phù hợp nàng tính tình. Nàng bệnh, tự nhiên có bệnh viện người chiếu cố. Không cần ngươi quan tâm. Đường quả chậm rãi đi đến Nhan úy trước mặt. Biết, về sau ta sẽ không lại tới. Nhan tiên sinh, nếu như không có sự tình gì lời nói. Ta trước hết về trong trang viên. Nhan úy tự hồ minh bạch nàng khổ sở, vì lẽ đó không có lưu. Tuy nói nàng không khóc không nháo, nhưng hắn luôn có thể cảm giác được nàng ủy khuất. Trong lòng của hắn đột nhiên có mấy phần cảm giác khó chịu. Chờ đường quả rời đi, hắn lực chú ý bị chuyển rời đến Thi Tuyết Tâm trên thân. Nàng đối với hắn trở mình một cái liếc mắt, còn chừng mắt liếc hắn một cái. Lạ thường, hắn thế mà không có sinh khí. Mà là lựa chọn ngồi ở một bên, nhìn xem nàng ăn cơm. Thi Tuyết Tâm, mụ, bị chó giữ nhìn chằm chằm, ăn hết cơm đều có điểm muốn ói đi ra. Ngán, ăn không vô, không ăn, Nhan Úy nhìn xem Thi Tuyết Tâm còn thừa lại hơn phân nửa đồ ăn. Nhớ tới phía trước bác sĩ nói, Thi Tuyết Tâm bệnh bao tử có chút nghiêm trọng, dạ dày không thoải mái. Không có, không đến bao lâu, Nhan Úy gọi tới bác sĩ, cho Thi Tuyết Tâm làm một cái kiểm tra, xác nhận không có vấn đề gì. Hắn mới đi, còn căn dặn nàng hảo hảo ăn cơm. Thi Tuyết Tâm, chó dữ đột nhiên trở nên thuần tốt, có quỷ mới tin, còn đem Đường tiểu thư đuổi đi. Thực đáng ghét, cách Trương.